Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Làng Quê Miếu Cô Phiêu của tác giả Lương Duy. Tôi đã ghim nick của tác giả Lương Duy lên để cho anh chị em có thể tiện tương tác với tác giả và chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, anh em ấn like mạnh lên hộ tôi để tăng tương tác giúp tôi với. Để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong chuyện, hoặc là có những cái điều các bạn muốn chia sẻ với A Tũng. Thậm chí là ông nào mà ghét chửi tôi cũng cứ để lại comment để tôi còn biết đường tôi lóc. Đừng quên ủng hộ A Tũng các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Cái gói này 1 lạng, cái gói này 2 lạng, và cái cục như cái viên 20 là nửa ký. Các bạn đặt 1 ký, 2 ký, 3 ký, các bạn thích đóng gói kiểu gì cũng được. Đang là cái vụ trà xuân, mưa xuân trời nồm, nên mà trà thì rất là ngon. Ngoài ra thì còn có cả kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột, trà xanh và chẩm chéo, chấm ngón tay mút cũng ngon nữa, chấm tất cả mọi thứ cùng với nụ bồ kết. Cái mấy hôm trời nồm vừa rồi thì anh em đốt rồi, thấy nó rất là ok đúng không ạ? Tôi đang cho thử nghiệm những cái phần cuối cùng của cái bồ kết tăng hương vị, thì sẽ sớm đưa tới anh em. Các bạn có thể vào trong profile tóc tóc của cái nick bị khóa mỏ của tôi để mua hàng, hoặc là vào phần sản phẩm ở ngay trên like, ở chatbox và mô tả của YouTube để mua hàng, hoặc là theo cái số Zalo ở góc màn hình này để được tư vấn lựa chọn được những cái sản phẩm ưng ý hơn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 của Miếu Cô Phiêu ở Nam Định, tác giả Lương Duy. Vậy là cái đám ma được diễn ra trên tấm di ảnh của ông cụ mình. Tựa như là ông cụ vẫn còn đang sống, ngồi ở đó nhìn chăm chăm xuống. Đám người ta bắt đầu xì xào bàn tán. Ôi giời ơi, đúng là chuyện chẳng ai ngờ được. Ôi, cụ mình làm sao tự nhiên lại chết, khỏe như thế cơ mà. Cả đời sống phúc đức mà tự nhiên đột ngột hóa điên hóa dại lên mà chết. Ai... Một người đứng gần đó lại chen vào, chắc là có gì thất thường đấy. Hôm ấy thấy lang thang ngoài chợ, cụ Bình còn lẩm bẩm bảo là ra sông thả lưới. Trước giờ có bao giờ ông cụ thả lưới thả lếp gì đâu, nó giống như là điểm báo ấy. Thế mà lúc ấy tôi chả nghĩ ra. Trời càng về đêm, người càng thưa dần, đám ma của cụ Bình lúc này cũng chỉ còn lại vài mống. Đặc biệt là cái quân nghiện đỏ đen, nó còn lợn vợn. Cảnh tượng trong đám dường như càng thêm u ám. Từ đâu có màn sương mờ ảo từ từ xà vào trong sân, quẩn vào trong nhà, rồi cứ thế mà quanh quẩn ở bên quan tài của cụ Bình. Những ngọn đèn điện đỏ lòm lòm như là con đom đóm đực mờ nhạt, càng làm cho bóng tối xung quanh tựa như là đặc quánh. Đám người im lặng, mắt của ai đấy đều đổ dồn về phía quan tài. Mọi người còn không cả dám nói to, bởi lẽ mỗi người đều có một cảm giác bất an ở trong lòng. Thi thoảng có tiếng gió rít nhẹ nhẹ thổi từ ngoài sông vào, mang theo cái lạnh thấm vào tận xương tận tủy. Một vài đứa trẻ dù được mẹ mình dặn dò không được lại gần, nhưng vẫn cảm thấy tò mò. Khi người ta tiến lại gần quan tài thì giật mình, bước vội vàng lùi lại. Một người đàn ông lên tiếng: "Không được lại gần quan tài đâu. Cụ mà dậy, cụ bắt cả lũ chúng mày đi đấy." Nào ngờ lời ấy vừa phát ra thì lại đột nhiên ứng nghiệm. Có cái âm thanh vang lên trong không gian tịch mịch tựa như là ai đang khỏa nước. Mọi người rùng mình. Một vài người bỗng nhiên rú lên khi thấy bóng dáng một người xuất hiện ở trong màn sương, nơi mà những cái bóng đèn điện vốn đã mờ ảo nay lại càng thêm tù mù, không chiếu tới được. Ông già lúc nãy đột nhiên quay phát sang chỉ tay sang bên đấy mà nói như quát: "Ai đây? Định dọa đám nhà người ta đấy à? Mấy thằng thanh niên đâu? Lôi cổ lão ra đây xem nào." Lời ông già vừa dứt, mấy anh thanh niên liền sấn sổ xông vào trong cái chỗ tối. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao cả lũ đang hùng hổ như vậy lại ngã rúi rụi ra sân trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Cái bóng kia từ từ bước ra, mùi hôi thối xộc vào, làm cho cả đám người đều phải im thiên thít bịt mồm. Toàn thân bọn họ trong giây lát trở nên cứng ngắc, không tài nào cử động được. Vốn dĩ ở ngoài rạp nhà đám được thắp mấy cái bóng đèn thì bây giờ lại càng thêm tù mù. Thứ duy nhất tỏa sáng được rõ nét nhất chính là hai ngọn nến màu trắng, người ta gọi là ngọn bạch lạp, để ở hai bên bàn vong. Bây giờ người ta mới nhận ra cái kẻ kia không ai khác chính là lão ăn mày, hay gọi chính xác là hồn ma của lão ăn mày. Hồn ma của lão lặng lẽ đi ra ngoài cổng, lướt qua sân trước ánh mắt bàng hoàng của tất cả mọi người trong nhà đám. Lại thêm một lần nữa, người ta rú lên bàng hoàng, bởi lẽ đi ngay sau hồn ma của lão ăn mày là vong hồn của ông cụ Bình. Toàn thân của ông cụ trắng bệch, đến cả quần áo tựa như là mất đi màu sắc. Trông ông cụ rất đáng sợ. Điều kỳ quái nhất là cánh cổng của nhà cụ Bình lúc này lại hóa thành một dòng sông chảy. Ngay sau đó cả hồn ma của cụ Bình và lão ăn mày nhảy tùm ngay xuống sông. Không gian trở nên vô cùng kỳ quái. Cứ như vậy người ta sững sờ đến một lúc lâu sau, khung cảnh đó mới từ từ chìm trong màn sương bao phủ. Cho đến khi người ta định thần lại thì phải mất rất lâu, mọi thứ cũng không còn điều gì bất thường nữa. Tuy nhiên sự xuất hiện hồn ma của người ăn mày và hồn ma cụ Bình khiến cho dân làng Bình Phát bắt đầu nghi hoặc. Biết đâu chính hồn ma của người ăn mày đã bắt hồn cụ Bình, khiến cho cụ trở lên điên loạn bất thường như vậy. Thế nhưng tại sao lại biết hồn ma của người ăn mày này không nhắm tới ai mà lại nhắm vào cụ Bình, một ông già dễ gần nhất cái làng này? Lộn lại nói về anh con rể của ông Tường trưởng thôn, từ khi về ở rể, anh này mở luôn cái xưởng mộc tại nhà bố vợ. Anh nhanh chóng trở thành người thợ mộc nổi tiếng ở vùng này, không chỉ là vì anh có cái tay nghề điêu luyện, mà anh còn tận tâm, trung thực và đáng tin cậy. Dù là người nơi khác đến sinh sống, thế nhưng anh Sơn cũng đã xây dựng được uy tín trong nghề mộc nhờ sự khéo léo của mình. Mỗi khi cần làm đồ gỗ, từ bàn, ghế, tủ giường, đến cả những món đồ trang trí nhỏ xinh, người làng Bình Phát đều nghĩ ngay đến anh Sơn. Họ tin tưởng anh không chỉ vì tay nghề, mà còn vì tính cách giản dị, chân thành, thật thà. Thế nhưng không phải ai cũng biết, con đường đến với nghề mộc của anh Sơn đâu có bằng phẳng. Một buổi sáng đầu đông, khi ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, anh Sơn đang chăm tỉ mỉ tập trung vào một cái bàn. Cái bàn yêu cầu có thiết kế rất kỹ, nhưng với đôi tay điêu luyện, anh Sơn đã hoàn thành gần hết phần chân và mặt bàn. Trong lúc anh đang làm việc, ông Tường bố vợ của anh từ ngoài sân đi vào, tay cầm cái cuốc, mồ hôi vẫn còn đọng ở trên trán. Ông hỏi: "Thế làm đến đâu rồi? Chắc sắp xong hả?" Anh Sơn đứng dậy, lau lau tay vào cái khăn, nhìn bố vợ mà cười: "Dạ, con làm xong phần chân bàn rồi, một tí nữa là xong thôi, chắc là khách sẽ ưng lắm đấy ạ." Ông Tường gật gù, đôi mắt ánh lên tia tự hào: "Ừ, thế anh làm cái nghề này bao lâu rồi? Người làng cũng ưng tay nghề của anh lắm đấy." Anh Sơn gãi đầu: "Dạ, tính ra cũng gần chục năm bố ạ. Nhưng phải công nhận là nhờ có sự giúp đỡ của thầy con ở đâu tận trên mạn Thái Nguyên, cho nên con mới được như vậy đấy ạ." Ông Tường vỗ vai anh con rể. Khiêm tốn thế là tốt. Ngày trước khi con Linh dẫn anh về ra mắt, thực tình tôi cũng chưa hoàn toàn đồng ý anh đâu. Sau một thời gian ở đây, tôi thấy anh không chỉ biết làm đồ đẹp mà còn biết đối nhân xử thế, cho nên mới được người làng tin tưởng như vậy. Tôi cũng yên tâm ấm lòng. Cố gắng nhá. Lúc này chị Linh từ trong nhà đi ra, xen vào câu chuyện. Đấy, con nói mà bố chả tin. Anh Sơn tốt lắm. Bây giờ bố vừa được rể quý, coi như lại vừa được con trai. Không phải sợ mấy ông bạn rượu của bố nói là bố không biết đẻ con trai. Anh Sơn nhìn vợ, trong lòng ánh lên đầy sự biết ơn. Có lẽ nếu như không về làng Bình Phát, anh sẽ chẳng biết là bây giờ mình còn đang lang bạt ở đâu. Nhớ lại những ngày đầu mới vào nghề, khi chỉ là một người thanh niên trẻ, trong tay chẳng có gì ngoài niềm đam mê và ngọn lửa thanh niên. Nhưng nhờ sự động viên dìu dắt của những người đi trước, dần dần anh có chỗ đứng ở trong nghề. Hồi ấy anh đi theo đám ngợ thợ làm mộc ở nhà người ta, nhưng đám thợ không dạy anh cách lựa chọn gỗ tốt, cách đo đạc tỉ mỉ và bí quyết để hoàn thiện đẹp mắt đâu. Duy nhất có một ông thợ cả mà anh gọi là bác cả. Ông thợ truyền cho anh từng thứ một, những bài học cứ dần dần thấm vào cho đến nay. Còn đang miên man chìm trong những dòng suy nghĩ thì tiếng bước chân vọng từ ngoài sân vào. Anh ngẩng lên thấy là một người đàn bà, chủ nhân của cái bàn mà đang đặt anh Sơn làm. Người đàn bà trông cũng có tuổi, dáng vẻ cũng hiền lành. Nhìn cái bàn mà ánh mắt sáng lên. Ôi giời ơi, đẹp quá. Đấy, đúng là tay nghề giỏi. Thế là cô đặt lòng tin đúng người rồi. Đến khi mà đánh bét ly lên thì đẹp lắm. Ông nhà cô hẳn là thích lắm đấy. Anh Sơn cười hiền. Dạ, cháu cảm ơn cô. Cháu sẽ cẩn thận để cho nó hoàn thiện đẹp nhất. Người đàn bà kéo cái ghế ngồi xuống. Cô nghe mọi người khen cháu lắm. Cháu là người thợ mộc mà ai cũng tin, làm việc chăm chỉ cẩn thận. Hồi trước lúc mới vào nghề hẳn là cũng gặp không ít khó khăn đấy hử? Anh Sơn nhớ lại, lúc ấy anh còn non kinh nghiệm, đã từng bị khách hàng phàn nàn về một vài chi tiết chưa hoàn chỉnh ở trong sản phẩm. Nhưng anh không nản lòng. Với sự động viên của bác thợ cả, Sơn lại lấy lại tinh thần và càng quyết tâm với nghề hơn. Khi nghe người đàn bà kia nói vậy, Sơn thành thật. Dạ, lúc đầu thì cũng khó lắm cô ạ. Cháu phải học hỏi nhiều từ các bậc tiền bối, rồi còn phải làm đi làm lại nhiều lần mới xong được một sản phẩm đấy ạ. Nhưng cũng may là cháu có bác thợ cả luôn chỉ dạy cháu từng chữ tí từng tí một. Ông Tường ngồi một bên đang vân vê nhúm thuốc lào cho vào trong cái nõ điếu, gật gù. Tôi thấy do sự cố gắng và tấm lòng chân thành của anh với nghề với người nên có kết quả tốt. Đấy, làm gì thì cũng phải có tâm, đừng có mà gian trá, rồi đến lúc khắc có phúc báo. Chị Linh ngồi một bên cũng ngẩng lên nhìn chồng ánh mắt đầy tự hào. Em cũng chỉ mong anh làm tốt công việc, giúp đỡ bà con ở trong làng. Khi được mọi người tin tưởng, thú thực là em cũng vui lắm. Chứng tỏ là em không chọn nhầm chồng. Mấy người cười vang cả xưởng mộc. Khung cảnh yên bình của làng Bình Phát cứ như vậy diễn ra, nhưng nó giống như là khoảng lặng trước cơn giông bão. Làng Bình Phát có người đàn bà tên Khải, sống ở trong một ngôi nhà lớn lắm. Ngôi là nhà nằm ở rìa làng, nơi có thể quan sát và cảm nhận rõ vùng quê Thanh Bình với những đồng lúa xanh mướt, những con đường đất quanh co. Bà Khải là người sống trong cảnh cô độc, chồng bà mất sớm, con cái thì sống ở trên phố. Nhưng được cái là bà này được con cái nó bù trì cho nên cuộc sống cũng sung túc. Một buổi sáng khi mặt trời vừa ló dạng, bà Khải thức dậy mở cửa sổ để đón không khí trong lành của buổi sớm làng quê. Nhìn ra cánh đồng lúa bạt ngàn, những bông lúa đã bắt đầu chuyển vàng, chịu nặng, chuẩn bị đến mùa gặt hái. Cảnh vật đẹp đến nao lòng, nhưng bà lại nặng nỗi cô đơn. Con gái thì là con cái thì đã lớn, đã có gia đình công việc ổn định ở trên phố rồi, cho nên chúng nó cũng ít khi về. Mỗi một lần bà gọi điện, cái điện thoại con cái sắm cho thì cũng chỉ nhận được những lời hứa hẹn cuối tuần, hay là thôi để lúc nào rảnh rỗi chúng con về. Thế nhưng cũng lâu rồi, hình như là chúng nó quên mất mẹ hay sao. Bà Khải đi ra ngoài gian phòng rộng rãi, bên cạnh cái bàn gỗ cũ, đưa tay vuốt ve những cái ly sứ trắng. Kỷ niệm về một thời gia đình đoàn tụ hiện lên trong tâm trí. Chồng bà mất từ lâu, để lại bà một mình nuôi dạy các con khôn lớn. Cả ba người con, hai trai một gái đều đã thành đạt. Con trai cả là kỹ sư xây dựng, làm việc ở công ty lớn đâu đó tận mạn Sài Gòn, bà còn chữa được vào bao giờ. Con thứ hai là bác sĩ, sống ở ngay tại thành phố Nam Định. Cô con gái út thì làm giáo viên, cũng lập gia đình ở một khu dân cư trên tỉnh. Bà nhớ lại những ngày xưa cũ, lúc gia đình còn đủ đầy, sum họp bên mâm cơm đầm ấm, khi các con còn bé cứ ríu rít chạy vòng quanh. Cuộc sống nó thay đổi từng ngày, bây giờ cũng không còn vất vả khổ sở nữa, nhưng lại chỉ còn một mình vỏ võ cô đơn. Những lúc ấy, bà thường ngồi một mình trò chuyện với những bức ảnh cũ treo ở trên tường. Trong ảnh là cả gia đình bà đứng bên nhau, cười đầy vui vẻ. Những đứa trẻ bây giờ không còn ở bên, chỉ còn một mình bà chăm sóc qua lại lẻ loi trong ngôi nhà rộng thanh thang. Bỗng nhiên điện thoại reo, bà tiến tới cầm máy, mong rằng là cuộc gọi từ con cái. Tuy nhiên khi bà nghe máy, thì đầu dây bên kia lại là giọng của người bạn cố niên, là bà Cúc, là người bạn duy nhất của bà ở làng này. Alo, alo, chị Khải đấy à? Thế hôm nay có việc gì không? Tôi sang chơi với chị nhó. Bà Khải mỉm cười nhẹ, cố gắng che giấu nỗi buồn cô đơn. À, được chứ, chị Cúc, lâu rồi không thấy chị qua chơi. Bà Cúc ở đầu dây bên kia hồ hởi. Ôi trời ơi, đặn vừa rồi, vừa đi bón ruộng, gom chùa. Ruộng nhà em có mấy thửa ở đồng xa, mệt lắm. Hôm nay rảnh rỗi rồi, em qua thăm chị đấy. Bà Khải phấn khởi lắm, dù chỉ là cuộc thăm viếng của người bạn nâu liên, nhưng tình bạn giữa họ chứng tỏ là chưa hề phai nhạt. Họ có thể ngồi trò chuyện cả ngày, bà Khải lại càng thêm quý trọng những khoảnh khắc ấy. Một hồi sau bà Cúc sang, bà Khải vồn vã chào đón. Hai bà ngồi ở ngay ngoài hiên uống trà trò chuyện, từ chuyện làng xóm đến cả những ký ức xưa cũ. Chị Khải này, em biết là con cái chị bận, nhưng chị cũng phải chăm sóc bản thân chứ, chẳng lẽ chị cứ vò võ như thế? Bà Cúc nói giọng đầy quan tâm. Bà Khải nhìn bạn mình ánh mắt đượm buồn. Tôi biết mà, nhưng mà chúng nó cũng có cuộc sống của chúng nó. Chúng nó ở xa, ít về, thi thoảng thì cũng nhớ quá thì gọi điện thôi. Nhưng mà khổ, nói qua nói lại cũng chỉ vài phút là chúng nó bảo chúng nó bận. Mình thì cũng chả dám làm phiền. Bà Cúc im lặng, cảm thấy sự chua xót trong từng câu nói của bà Khải. Dù bà Khải không muốn làm phiền đến con, thế nhưng quả thực, càng già người ta càng cảm thấy lẻ loi. Thế chị có cần em giúp cái gì không? Bà Khải mỉm cười. Không đâu, tôi vẫn ổn. Chỉ là thi thoảng nhớ con như cháu. Nhìn ánh mắt buồn của bạn, bà Cúc không nói thêm lời nào. Hai người đàn bà ngồi im lặng, một hồi chuyện nhạt bà Cúc ra về. Còn lại một mình bà Khải trong ngôi nhà vắng vẻ. Nhưng ngay khi bà Cúc vừa đi đến cổng, thì chẳng hiểu sao bầu trời vừa quang, mây vừa tạnh, nay bỗng nhiên như là muốn sập. Gió rít lên, trời bắt đầu chuyển mùi ẩm, tựa như là sắp mưa. Bà Cúc quay ngoắt lại nhìn bà Khải. Lúc này, trước mặt bà Khải không còn là người bạn già hiền từ vừa nói chuyện với mình, mà hiện lên là thân ảnh của một người ăn mặc rách rưới, đầu tóc rũ rượi. Đặc biệt là dù ở một khoảng cách xa, bà Khải vẫn ngửi thấy cái mùi tanh thối đến lợm giọng bốc vào. Bà Khải đôi mắt trợn trừng, miệng ú ớ. Còn cái kẻ đang đứng ở ngoài cổng kia quay phắt lại đối diện với bà Khải, ánh mắt gườm gườm và giọng điệu đầy chết chóc. Đến lúc rồi, đến lúc bà phải đi theo tôi rồi. Lời vừa dứt, người kia thoáng một cái đã lướt đến đứng ngay trước mặt của bà Khải. Bà Khải bàng hoàng nhận ra ấy là gương mặt của người ăn mày cách đây mấy tháng trước đã đến nhà bà ăn xin, sau đó treo cổ ngay cạnh cây đa miếu cô Phiêu. Mọi thứ diễn ra quá đỗi hãi hùng. Bà Khải chỉ nấc lên một tiếng rồi ngất lịm. Văng vẳng ở trong gió là tiếng của lão ăn mày cười rùng rợn. Cho đến khi tỉnh lại, bà thấy mình đang nằm ở trên giường, bên cạnh là đứa cháu gái họ. Thấy bà tỉnh, cô kia vui lắm. À, may quá, cô Khải, cô tỉnh rồi. Khổ thân, cứ quanh ra quanh vào một mình rồi thành ra như thế. May mà hôm nay cháu sang chơi nhá. Cháu thấy cô ly bì vật ra ở ghế, cháu sợ chán thì nóng ẩm hập, cho nên cháu vội vàng. Chết thôi. Bà Khải dùng mình. Ờ, cô ngủ quên à? Hả? Ôi trời ơi, Vân ơi, mày lấy cho cô cốc nước. Uống xong cốc nước, bà Khải rời rạc, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Còn con Vân thì nhìn bà Khải, ánh mắt khó hiểu. Thì cô ngủ thật mà, chẳng qua là chán cô nóng ẩm hập, cháu lo quá. Câu nói của đứa cháu làm cho bà Khải hơi sợ. Không lẽ tất cả những gì diễn ra đó chỉ là giấc mơ, ngay cả câu chuyện với bà Cúc? Thế nhưng giấc mơ đấy nó thật lắm, và cả sự xuất hiện của hồn ma người ăn mày nó vẫn rất thật. Lúc bà còn đang mên man suy nghĩ thì có tiếng kêu khe khẽ ở phía góc vườn vang lên. Bà Khải khựng người lắng tai, rồi mặc kệ đứa cháu họ đang nhìn mình ngơ ngác, từ từ đi ra ngoài, tiến lại chỗ có tiếng kêu. Điều lạ lùng thay, khi bà tới gần thì thấy một con chó nằm co ro, ánh mắt lờ đờ, với cái chân bị gãy. Con chó nhỏ bé yếu ớt chẳng tài nào đứng dậy được, dường như nó bị tai nạn rồi bị bỏ ở đây. Ngó nghiêng xung quanh một hồi không thấy có ai, bà Khải bế con chó lên mang vào nhà. Chết thật, sao nó lại ở đây nhỉ, tội quá. Nhìn vết thương ở chân con chó, bà tạm thời băng bó cho nó rồi cho nó ăn một ít cơm thừa. Thấy cô Vân nhìn mình ngó ngó nghiêng nghiêng. Thế nhưng rồi thấy bà Khải không có vấn đề gì, cô Vân xin phép ra về. Chẳng hiểu con chó xuất hiện từ đâu, thế nhưng từ lúc về nhà bà Khải, nó ăn khỏe lắm và hồi phục rất nhanh. Bà Khải cứ thế mà bầu bạn, rồi ngồi nói chuyện với con chó, mặc dù là nó cũng chẳng tài nào trả lời. Thế làm sao bị bỏ rơi thế này? Thôi, gớm chửa, về đây với bà thì ở với bà, rồi bà chăm sóc con. Có lẽ là vì bà sống cô đơn quá lâu, nên sự vô tình xuất hiện của con chó đem lại cho bà sự ấm áp. Từ ấy, con chó ở lại với bà Khải và được bà chăm nom, cứ như là con bà vậy. Con chó dần dần khỏe, nhưng chỉ còn có 3 cái chân. Tuy nhiên nó thông minh lắm, rất nghe lời, bên bà như là một người bạn trung thành. Bà đặt tên cho nó là Bảo, như một lời nguyện cầu, nó sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ cho bà. Ngày tháng dần dần trôi qua, bà Khải bắt đầu cảm nhận sự thay đổi lạ lùng của con chó. Mặc dù con chó ngoan ngoãn thân thiết, nhưng cứ đêm đến nó lại có những hành động kỳ lạ. Con chó cứ chạy xung quanh nhà gầm gừ, dù chẳng có ai. Bà Khải cố gắng xua đuổi đến những suy nghĩ kỳ quái trong đầu. Chắc là ở quanh đây có con chó con mèo nào đó, nó ngửi thấy mùi. Một đêm khi đang ngủ thì bỗng nhiên bà Khải rùng mình tỉnh dậy. Bà cảm thấy có cái gì đó lạ lùng lắm. Trong căn phòng tối mờ mờ, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa ù ù của mùa đông. Sau đó, bà Khải lắng tai nghe kỹ thì có tiếng cào soàn soạt trong hòm gỗ. Bà nhìn ngược nhìn xuôi, thế nhưng mà rõ ràng là nhà bà làm gì có cái hòm gỗ nào. Trong lúc bà còn đang ngó nghiêng thì lại có tiếng chân bước cùng cộp vang lên trong căn nhà vốn đã rộng thanh thang nhưng vắng người. Bà rùng mình. Bảo à, Thế làm sao mà cào cửa thế? Thế nhưng không có tiếng trả lời. Bà Khải ngồi dậy, ánh sáng yếu ớt từ cái đèn ngủ chỉ chiếu được một phần ở trong căn phòng. Bà bước ra ngoài, ánh trăng chiếu lên những bóng cây ở trong sân, in xuống nền đất thành những hình thù kỳ quái. Đi ra phía gian khách, chỗ con chó nó thường nằm, nhưng lại không thấy nó đâu. Trong bóng tối vang lên tiếng gầm gừ. Bà Khải giật mình quay lại nhìn, thì con chó nó đang đứng lù lù ở chỗ gầm cầu thang. Thế nhưng lần này thì khác lắm. Ánh mắt của con chó ngầu lên đỏ rực, miệng nó nhe ra những cái răng trắng ợn, sắc nhọn. Cái chân còn lại của nó không giữ thăng bằng mà lết đi một cách kỳ quái. Bà Khải dùng mình lùi lại. Ôi giời ơi, Bảo, cậu làm gì thế? Bà đây. Con chó lúc này từ từ nhổm dậy. Cuối cùng nó không đứng bằng ba cái chân mà nó đứng thẳng bằng hai chân như người ấy, trông vô cùng dị hợm. Nó tiến về phía bà, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bà. Con chó càng tiến tới thì bà Khải càng lùi, tim của bà đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Đột nhiên con chó nhảy chồm về phía bà. Bà Khải không kịp phòng bị, đưa tay lên che trước mặt. Con chó cắn thẳng vào tay, lực mạnh xô bà ngã ra sau, đầu đập xuống sàn. Bà Khải chỉ kịp cảm thấy nỗi đau vô cùng. Ánh mắt của bà mờ dần, sau đó là cơn mê man. Trong lúc hôn mê, bà nghe tiếng thở phì phò của con chó, sau đó là tiếng thì thầm ở bên tai. Bà phải đi theo tôi. Đã đến lúc rồi. Đi theo tôi. Bà Khải cảm giác như là mình chìm vào một thế giới khác, nơi những hồn ma còn đang lảng vảng. Bà cất bước đi vô hồn, tiến thẳng ra ngoài ngôi miếu. Trước mặt bà nhìn thấy một cái bóng đen xì xì, thỉnh thoảng nó quay về phía bà, nhoẻn miệng cười rồi vẫy gọi. Đi theo tôi. Đi nào. Bà Khải đờ đẫn. Trên con đường làng vắng lặng không một bóng người. Làn khói trắng đục như sương tỏa ra, càng tô thêm vẻ ma mị. Trên bầu trời thỉnh thoảng có tiếng con chim lạc bầy bay qua, chả biết nó là cái giống gì nhưng nó kêu nghe rợn lắm. Đi một lúc, đã đến chỗ cây đa cạnh miếu cô Phiêu. Bà Khải nhìn xung quanh, đột nhiên một giọng nói khàn khàn vang lên từ ngay trên cành đa. Bà có nhớ tôi không? Nhớ không? Bà Khải quay ngoắt lại. Lúc này ở trên cành đa là hình dáng của lão ăn mày, rách rưới nhưng đôi mắt thì sáng rực, chiếu những tia như nhìn xoáy sâu vào tâm can của bà. Bà Khải bàng hoàng run rẩy. Ông là người, là người đó. Lão ăn mày nhếch mép, nụ cười khiến bà Khải lạnh cả sống lưng. Bà vẫn còn nhớ à? Đúng rồi, lúc ấy bà nói là bà không bao giờ quên tôi mà. Không bao giờ quên tôi mà. Giọng nói của hồn ma người ăn mày khiến cho bà Khải tỉnh táo hơn. Hơi thở của bà gấp gáp, bà cố gắng lùi lại vài bước, nhưng như bị một lực vô hình giữ chặt. Ánh mắt của lão ăn mày cứ đỏ dần, nhìn xoáy vào. Trong giây lát bà Khải như bị thôi miên. Bà không thể cử động hay nói được gì. Trong đầu bà những hình ảnh mơ hồ hiện lên, trông rất máu me đáng sợ. Hồn ma của người ăn mày không kịp để cho bà suy nghĩ, mà từ từ đu từ trên cây xuống bằng một hành động rất kỳ quái. Chỉ loáng một cái, lão giống như là con nhện ấy, thả người từ trên cây thẳng xuống phía mặt của bà. Thế rồi bà Khải từ từ bước tới. Một sợi dây thừng từ trên cành cây đa thò xuống. Lão ăn mày lúc này đôi mắt đã sáng rực, cháy lên như ngọn lửa. Cảm nhận nỗi đau mà ta đã từng chịu đựng đi. Cảm nhận nỗi đau mà ta đã từng chịu đựng đi. Tất cả chúng mày phải cảm nhận. Tất cả chúng mày. Trong giây phút kinh hãi, bà Khải nhìn thấy hình bóng của mình trong sợi dây thừng. Bà vùng vẫy hét lên, thế nhưng cổ họng của bà dần dần nghẹn lại. Bóng tối cứ thế nhốt chửng tất cả mọi thứ. Trước khi chết, bà còn nghe rõ tiếng của người ăn mày vẫn cứ vang lên trong không gian đầy ma quái. Nó giống như là một bài ca gọi hồn đưa bà về với cõi phủ vô minh. Ân ân oán oán hết một đời, phiêu phiêu bạt bạt khắp mọi nơi. Hồn này còn nghiệp còn chưa thỏa, ngẩng mặt lên nhìn thấu cõi trời. Nghiệp của ai người nấy phải gánh. Sáng ngày hôm sau, người làng Bình Phát bàng hoàng khi thấy bà Khải treo cổ ở cây đa cạnh miếu cô Phiêu. Nhìn cái xác đung đưa lắc lư qua lại, ai nấy đều sửng sốt. Cơ quan chức năng nhanh chóng đến và hạ cái xác xuống. Họ cũng khám nghiệm tử thi nhưng không hề phát hiện ra điều gì bất thường, chỉ kết luận là bà Khải tự tử. Cụ Ban đi đến thở dài một câu, nói rất khó hiểu: làng này lại gặp họa rồi. Mọi người ai cũng rùng mình, bởi vì họ biết cụ Ban là người cẩn trọng, những lời cụ nói ra không phải là chuyện đùa. Nhưng bây giờ tình thế này rồi thì cũng chỉ còn cách đưa bà Khải về làm ma. Các con của bà nhận được tin mẹ chết ấy, thế mà chúng nó về trông mặt mũi nó rừng rưng. Đám ma của bà Khải diễn ra lặng lẽ. Sau tuần đầu, đám con cháu không nhèo lấy một giọt nước mắt. Đứa nào đứa đấy chia nhau lên thành phố, bỏ lại ngôi nhà rộng nhưng lạnh lẽo âm u. Về phần con chó cũng không còn xuất hiện, và người ta cũng chẳng biết là nó đã đi đâu. Thế nhưng từ ấy có người làng kể, vào những đêm khuya họ hay nghe tiếng nó cào soàn soạt vào cánh cửa, rồi tiếng gầm gừ tựa như là nó đang tìm kiếm ai đó trong ngôi nhà. Cứ đêm xuống, những làn khói trắng mờ ảo lại tỏa ra bao phủ cả làng Bình Phát. Những ngôi nhà mái ngói rêu phong chìm trong bóng đêm mờ mịt, chỉ còn tiếng gió thổi ù ù qua những tàn cây. Một đêm không trăng, không khí lúc này u ám đến mức có thể cảm nhận được sự ngột ngạt. Người làng đồn nhau rằng từ sau cái chết của bà Khải thì hiện tượng kỳ quái diễn ra. Một người đàn ông tên Đông ở làng Bình Phát trước đây đã từng có hơn 30 năm làm chủ tịch xã, bây giờ về hưu. Dù tuổi cao nhưng ông vẫn minh mẫn và cởi mở trong các cuộc trò chuyện. Bây giờ cuộc sống của ông là những tháng ngày an nhàn bên gia đình, bạn bè và những người thân thiết. Mỗi sáng ông thức dậy sớm, thưởng thức tách trà nóng rồi đi bộ quanh khu vườn rộng, nơi có những cây ăn trái xanh tươi, những cây bonsai đắt tiền mà ông đã trồng từ khi còn đương chức. Bên ly trà thơm, ông thường ngồi trò chuyện với người hàng xóm về đủ thứ ở trong làng, về những sự thay đổi của xã hội, hay thậm chí là những câu chuyện không đầu không cuối mà ông đã trải qua suốt thời gian làm việc. Mặc dù không còn làm chủ tịch xã nữa, nhưng ông vẫn được bà con tin yêu quý mến. Thỉnh thoảng có chuyện này chuyện kia thì đều đến tìm ông xin lời khuyên. Dù đã về hưu, ông vẫn không ngừng giúp đỡ hàng xóm láng giềng, đặc biệt là những người nghèo. Một buổi chiều, khi ông Đông đang ngồi trước hiên nhà uống trà, ông Hà, một người bạn cũ đến thăm, hai ông trò chuyện về những kỷ niệm xưa cũ. Ông Hà hỏi: "Anh Đông này, tôi nhớ những ngày ta cùng còn công tác, anh lúc nào cũng bận rộn với những cuộc họp, những vấn đề lớn. Bây giờ về hưu rồi, anh thấy thế nào?" Ông Đông cười cười: "Thời gian trôi nhanh thật đấy. Mặc dù những ngày còn làm chủ tịch xã bận rộn, nhưng tôi luôn cảm thấy là mình còn có ích cho xã hội. Ông có thấy cái lúc chuyển khoán 10 không? Ai cũng hăng hái. Một, làm bằng răm bằng 10, mà cũng chính nhờ có cái anh khoán 10 cho nên bà con mình mới đỡ khổ. Giờ về hưu, tôi cũng không hề thấy hối tiếc, mà tôi vui vì đã cống hiến hết những năm tháng trẻ khỏe của mình. Bây giờ cuộc sống đủ đầy cũng bình yên. Thôi, ta tận hưởng thú vui tuổi già." Kể ra cũng đúng, tuổi về già mấy ai được an nhàn như ông Đông, ấy cũng là việc vui vẻ ở đời. Hai ông ngồi tỉ tê với nhau đến tận sầm tối mới chịu dứt. Ông Đông giữ ông Hà là ăn cơm, nhưng ông Hà từ chối. Sau bữa cơm tối, ông Đông khoác cái áo khoác cũ kỹ cùng với cái cần câu sắt dài bước ra khỏi nhà. Đêm đó mặt trăng chỉ lờ mờ ló dạng, leo lói như là ánh đèn dầu chiếu xuống cánh đồng. Tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng rả rích. Mặc dù mùa này là mùa đông, ấy thế nhưng chẳng hiểu sao ngày hôm nay bầy ếch nhái ở trong cánh đồng làng nó kêu ghê thế. Nó cứ râm ran hết cả lên. Ông Đông có cái sở thích đặc biệt là ông câu cá đêm. Ấy là lúc mà tâm hồn ông cảm thấy thư thái. Mặc dù là người làng đợt này người ta tránh đi đêm lắm, ông Đông thì mặc kệ. Đội cái đèn pin mờ mờ lên đầu, ông bước ra ngoài sông, nơi ông thường đến mỗi đêm. Tới nơi, ông lấy ra cái cần câu, cắm nó xuống đất rồi ngồi xuống. Cái đèn pin đội ở trên đầu chỉ chiếu được một phần nhỏ, còn lại cả mặt sông mênh mông chìm trong huyền bí. Đột nhiên, có âm thanh lạ vang lên, nghe loáng thoáng như tiếng cười. Ngay sau đó là một giọng nói dịu dàng, phát ra từ phía mé nước mới lạ. Ông Đông rùng mình. Quái lạ nhỉ. Đêm hôm khuya khoắt mà sao có người cười ngoài sông. Để đáp lại câu hỏi của ông Đông, tiếng cười mỗi lúc vang một to hơn. Ông Đông run rẩy. À, ai đây? Cười cái gì mà cười? Nửa đêm nửa hôm mà cười như dở. Không có tiếng trả lời. Lúc này trong bóng tối mờ mờ, có một bóng người xuất hiện. Là một người đàn bà mặc cái áo dài trắng, cái kiểu áo dài ngày xưa, cổ may thành chữ V, còn có hai cái bên vai bồng bồng, tóc rối bời, đứng ở ngay bờ sông bên kia, cả thân hình mờ nhạt lẫn trong sương khói. Sao đêm hôm rét mướt ông lại ra đây câu cá thế? Nếu là người bình thường, nửa đêm hôm thấy cái sự lạ như thế này thì không khéo buông cần mà chạy. Thế nhưng ông Đông lại không hề sợ hãi, ông bình tĩnh. Thế nửa đêm đi câu cá là cái chuyện bình thường. Còn cô, nửa đêm nửa hôm không ở nhà, ra đây làm gì? Câu nói cứng cỏi chứng tỏ cho người đàn bà kia biết, cho dù bà ấy có là ma thì ông Đông cũng chẳng sợ. Người đàn bà mỉm cười, ánh mắt lóe lên, xanh lè lè trong đêm. Em đến để tìm ông mà. Ông Đông bối rối. Ông cố gắng nhìn để nhận ra xem là đây là ai ở trong làng. Thế nhưng tựa như là màn sương cứ bao phủ, che mờ, không cho ông nhận diện. Chỉ duy nhất có đôi mắt lập lòe ánh xanh hiện lên. Ông nhanh quên quá. Ông Đông cứng họng. Lúc này không gian trở nên tịch liêu. Tiếng người đàn bà vang lên như thúc giục. Kìa, cá cắn câu rồi. Ông giật lên. Ông giật lên đi. Theo một phản xạ tự nhiên, ông Đông không chần chừ mà giật mạnh cần. Chỉ thấy véo một cái, con cá văng thẳng lên ngay gần chỗ chân của người đàn bà kia. Như sợ mất cá, ông Đông vội vàng chạy tới thì giật mình. Cá đâu không thấy. Chỉ có điều lúc ông đang loay hoay cúi xuống lần mò thì đôi chân của người đàn bà đã bước đến ngay trước mặt. Đôi bàn chân trắng bềnh bạch, cái cảm giác như là người ta vừa đổ vôi lên chân. Ông Đông từ từ nghẹn cổ nhìn lên. Cái khuôn mặt ấy lúc này đã dí gần sát mặt ông, khoảng cách rất gần đủ để cho ông nhận ra. Miệng của ông Đông lắp bắp. Bà Khải. Đúng là hồn ma của bà Khải lúc này đang đứng sừng sững trước mặt của ông Đông. Ấy thế nhưng mà không phải là bà Khải của những năm tháng tuổi già, mà là cô Khải của những thời còn son trẻ. Hồn ma bà Khải cười khanh khách. Em đến để đón ông đi đấy. Chỉ còn thiếu mỗi ông thôi. Còn thiếu mỗi ông thôi. Tai của ông Đông ù đi. Ông vứt cái cần câu rồi cắm đầu cắm cổ chạy về nhà. Dù đã có tuổi rồi, thế nhưng ông Đông lúc này bất chấp. Ông cứ thế nghiến răng nghiến lợi mà chạy, mặc kệ cho trái tim đã rệu rã của ông điên cuồng đập trong lồng ngực. May mắn là nhà ông cũng không xa sông lắm. Ít phút sau ông đã chạy về đến cổng. Bà Đông thấy chồng thất thểu về liền hỏi. Thế nhưng ông không giả nhời. Ông rửa tay chân rồi leo vào giường nằm. Ở bên ngoài kia, trong tiếng gió lồng lộng, bóng dáng của bà Khải thời còn son trẻ, mặc cái áo dài có thêu hình bông hoa sen cách điệu, hai cái bên tay vai áo bồng đặc thù của những cái năm 80-90 ấy, cứ thế mà lảng vảng trong sương. Đến khi trời sáng, ông Đông thức dậy thì thấy mệt mỏi lắm. Bà Đông định đưa ông ấy đi sang bên ông y sĩ để khám, nhưng ông Đông gạt phắt đi. Sau đó ông phát sốt, Cơn sốt càng ngày càng nặng, không thể nào hạ được. Mỗi khi lên cơn, ông lại lạnh run cả người, mồ hôi túa ra, nhưng da thì khô nứt khô nẻ như không còn sức sống. Ông Đông cố gắng lấy lại tinh thần, tự nhủ gạt phắt những cái sự ma quái. Ánh mắt của ông mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tán cây xào xạc. Không sao đâu, mình là người mà, làm gì có mà. Ông cứ như vậy mấy hôm, rồi sau đó thì nằm bẹt không dậy được nữa. Nhiều lúc ông mê sảng nói linh tinh, vợ con đưa đến bác sĩ, thế nhưng họ cũng chỉ kê cho thuốc an thần, rồi tự về nhà điều trị. Cho đến một ngày, trời đêm tối đen như mực, mọi thứ giơ tay tựa hồ chẳng thấy năm ngón. Đang ngủ thì đột nhiên, ánh mắt của ông Đông trợn trừng lên, sau đó ông ngồi bật dậy. Ông Đông nhìn ra phía ngoài cửa, miệng ông lẩm bẩm: họ đến rồi đấy, họ đến bắt tôi rồi đấy. Bà Đông nằm bên cạnh, thấy chồng như vậy chưa kịp hiểu chuyện gì. Bà chỉ thấy là không khí ở trong nhà tại sao nó lạnh thế. Loáng thoáng, bà thấy hình như là có cái bóng, nó lướt qua ngay cửa buồng. Ai đây? Nam đấy à? Mày về đấy à Nam? Tưởng là anh con trai đã lấy vợ cho ra ở riêng ngoài đầu làng, đêm hôm có việc gì về đi qua. Bà có tiếng gọi nhưng không có tiếng trả lời. Bà vừa dứt lời thì loáng một cái, ông Đông bỗng nhiên quở tay, bấu chặt lấy tay bà. Ánh mắt của ông nhìn thẳng vào vợ như cầu cứu: họ đến rồi, cứu tôi với, họ đến bắt tôi rồi. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ. Bà Đông thấy chồng run lên, rồi đột nhiên mắt ông lộn tròng trắng ẩn, miệng ông ngoác ra. Chỉ thấy ông rú lên một tiếng rồi đổ vật xuống giường, tay chân co quắp, toàn thân ông lạnh như là cục đá. Ông ơi, ông ơi, ông ơi, làm sao thế này? Ông ơi, ông ơi. Ngoài trời có tiếng bầy chim lợn từ đâu bay về, đậu ở ngay cây mít sau nhà, kêu lên từng hồi ken két. Tiếng khóc thất thanh của bà Đông vang lên, làm cho cả làng Bình Phát náo loạn. Mọi người sang tới nơi thì thấy bà Đông ngồi thẫn thờ ngay bên cạnh xác chồng. Còn ông Đông lúc này cơ thể đã lạnh toát. Người làng Bình Phát tái cả đi vì kinh hãi. Họ không thể nào giải thích được chuyện đã xảy ra. Chỉ biết rằng là từ sau khi ngôi miếu cô Phiêu bị sét đánh thì làng không có thứ tâm linh bảo vệ. Hẳn có lẽ là ma quái nó đến nó bắt người. Tất nhiên là người ta nghĩ thế thôi, chứ cũng chẳng dám nói ra mồm, vì sự sợ hãi không tên lúc này đã đè nặng. Lại thêm một cái đám ma ở làng Bình Phát, mọi việc tưởng chừng đến đây vẫn chưa dừng lại đâu, vẫn còn nữa đấy. Mấy ngày hôm sau, từ đợt chuyện của bà Khải xảy ra thì chẳng hiểu sao đêm nào cũng thế, mặt trời cứ vừa tắt nắng một cái là sương lảng bảng ở trên đường làng. Ông Quyền, một người đàn ông trung niên gầy gò, khuôn mặt phong trần, theo thói quen vác cái vó ở trên vai lặng lẽ ra ngoài bãi sông. Công việc cất vó là công việc hàng ngày của ông, mặc dù người ta bảo nhau rằng về đêm sông nước rất nguy hiểm, đặc biệt là sau cái chết của ông Đông cũng có liên quan phần nào đến câu cá đêm ấy, thế mà lão Quyền chẳng sợ. Dù sao thì đây cũng là miếng cơm của lão, không làm thì lấy gì mà ăn. Nhìn mặt nước sủi tăm, lão Quyền lẩm bẩm: "Ôi khấn trời khấn đất, hôm nay cho con kiếm được nhiều cá." Vừa dứt lời thì gió đêm lồng lộng thổi qua, mặt nước lấp lánh. Lão Quyền buông vó, nhắm mắt một lúc lim dim rồi từ từ nhấc vó, xoay người vung xuống. Dòng nước sông chảy, nhưng lão Quyền vốn bao năm đã quen với từng nhịp sóng, lão lựa khéo lắm. Bỗng nhiên lão nghe có tiếng gì đó lạ lạ, loáng thoáng ở phía bụi cỏ dọc bên bờ sông. Lão nghe cứ như là tiếng bước chân sột soạt của ai đó. Nhìn sang bên thì lão Quyền thấy một cái bóng trắng mờ mờ. Ấy là một con chó. Đúng là một con chó có bộ lông trắng tinh. Nó thấp thoáng ở đằng sau bãi cỏ bông lau. Ồ hay nhỉ. Sao lại có chó ở đây nhỉ? Êu, êu, ra đây ông xem nào. Ờ, đêm hôm đi đâu đây? Hay là về, về ở với ông? Ông cho mày ngồi trong nồi rượu mận. Lão Quyền lẩm bẩm vài câu. Con chó cứ đứng khuất ở sau đám cỏ nghển cái đầu nhìn lão. Một hồi, lão Quyền nheo mắt nhìn sang, thấy con chó lúc này đi về phía bờ sông. Cái đầu của nó vẫn thấp thoáng, nhìn về phía lão như chờ đợi. Mày định bắt cá của ông đấy à? Con chó sủa mấy tiếng rồi nó nhào xuống mé nước nhấp nhô theo từng nhịp sóng. Lão Quyền cười khẩy: "Bố con chó dở." Sau đó, lão Quyền cảm giác cái vó của lão nó nặng nặng. Lão liền mạnh tay cất cái vó lên. Ở trong vó là một đống cá đủ loại. Những con cá to lắm, lấp lánh ánh bạc đang nhảy múa. Lão Quyền suýt xoa: "Ôi dồi ôi, trúng rồi, trúng rồi. Chưa bao giờ nhiều cá thế này. Chết chết, nào là chấm, nào là trôi." Tưởng như được trời đất phù hộ, trong lòng của lão Quyền vui mừng lắm. Bao nhiêu năm cất vó ở bãi sông này, chưa bao giờ một lần nhấc vó mà được nhiều như thế. Lão hì hục kéo vó lên bờ, bấu chắc vào những con cá đang lấp lánh dãy đành đạch. Con nào con đấy dãy phải to như bắp chân người lớn. Trong lúc lão Quyền đang loay hoay, thì từ bao giờ con chó trắng đã xuất hiện. Nó tới bên cạnh ngồi chồm hổm nhìn lão. Lão Quyền thấy lạ: "Ờ, mày, mày xua cá cho ông đấy à? Ông cảm ơn mày nhớ." Đến khi gỡ hết cá ra khỏi vó thì con chó lại quay lưng đi vào trong bóng tối. "Ôi, người ta cứ bảo là chó trắng mũi đỏ thì là ma là quỷ, đây lại rõ là may." Trời tờ mờ sáng, đêm nay đã kéo được một vẻ mẻ đẫy. Lão Quyền vác cái vó với cái giỏ to khệ nệ đi về. Vừa về đến đầu làng, lão quyết định là thôi, để bán luôn ở đây, các bà các chị đi chợ sớm qua mua, đỡ phải mang về cho nó nhàn. Lúc mở cái giỏ cá ra thì lão bất ngờ trợn mắt, bởi lẽ bên trong cái giỏ toàn là rẻ rách, vải mục nát và rác bẩn. Lão Quyền sững lại như không tin vào mắt mình. Ô hay, thế cá đêm qua đâu hết rồi, sao lại như thế? Thế này là thế nào nhỉ? Rõ ràng là đêm qua lão bắt được bao nhiêu là cá, thậm chí nhiều đến mức lão chỉ chọn những con to, còn các loại riu riu đồng đong xin xít lão bỏ hết. Thế mà sao sáng nay trong giỏ chỉ toàn rẻ rách? Lão ráo rác đưa mắt nhìn quanh, thế nhưng mà bây giờ trời mới tờ mờ sáng, xung quanh đây cũng chẳng có ai để lão chia sẻ cái sự kỳ quái. Lão Quyền chạy một mạch đến nhà bà Canh, hàng xóm, người mà thỉnh thoảng lão vẫn cứ trò chuyện. Bà Canh cũng hay dậy sớm để vần cám cho lợn. Đang ngồi bên bếp lửa, thấy lão Quyền chạy đến, bà Canh liền hỏi: "Ông Quyền, sao hôm nay đi đấu cá về sớm thế hả?" Ôi, chị Canh à, sáng nay tôi đi cất vó, được nhiều cá tươi ngon thế, mà sao về đây lại toàn là rẻ rách là thế nào? Không thể tin nổi." Bà Canh nhíu mày: "Hay là đêm qua Ông gặp cái thứ không sạch sẽ. Gặp có gặp ai đâu. Tôi chỉ gặp một con chó trắng. Nó cứ quanh quẩn chỗ ấy cả đêm. Tôi bắt được nhiều cá lắm. Bà Canh thở dài. Ôi giời ơi, thì các cụ đã chả bảo chó trắng nó có bình thường đâu, nhất lại là đêm hôm giữa cái bãi sông hoang vắng. Là ma nó hóa thành nó treo ông đấy. Thôi thôi, ông về nhà tắm rửa rồi thắp hương cúng khấn tổ tiên đi. Lão Quyền nghe xong thì rùng mình. Lão quay lại nhìn vào cái giỏ rẻ rách, trong lòng của lão trùng xuống. Những ngày sau đó, lão Quyền không dám đi cất vó đêm nữa. Lão bỏ ăn bỏ ngủ, cứ rú rú ở trong căn nhà lẩm bẩm những lời không ai hiểu. Sự kỳ lạ của đêm hôm đó đã ám ảnh khiến cho lão dần mất đi sự tỉnh táo. Câu chuyện của lão Quyền cũng lan ra khắp làng. Người làng người ta bảo là lão bị quỷ ám, con chó trắng mũi đỏ lão gặp là ma nó hóa thành đấy. Dần dần lão Quyền cũng điên điên dại dại, suốt ngày cứ lang thang ở bên bờ sông, ánh mắt cứ dõi nhìn ra xa như chờ đợi điều gì. Thỉnh thoảng lão cũng bắt gặp con chó trắng lẩn khuất sau bụi cỏ lau. Ánh mắt của lão lúc ấy có thần lại, nhưng lóe lên một tia kỳ lạ. Câu chuyện của lão Quyền lại như một nét màu tô vẽ thêm sự ma quái ở làng Bình Phát. Một buổi sớm trời vẫn còn mờ mịt, bà Liên lục đục dậy chuẩn bị đi chợ, vốn ngay gần nhà. Bà vẫn phải đi từ lúc tờ mờ sáng để còn kịp buổi chợ sớm. Cánh cửa sắt kêu rin rít, bà dắt cái xe đạp Phượng Hoàng ra ngoài, buộc cái giỏ tre ở đằng sau. Con đường ra chợ vắng tanh, ánh sáng le lói từ những ngọn đèn đường mờ ảo chiếu vào. Mùi hơi ẩm của sương sớm làm cho bà cảm thấy rùng mình. Không khí tịch mịch, không có tiếng người, cũng chẳng có tiếng xe cộ. Duy nhất có tiếng thở hổn hển vì đạp xe của bà Liên. Đột nhiên một cái bóng dáng nhỏ xuất hiện trên con đường vắng. Bà Liên nheo mắt thì thấy là một đứa bé chỉ độ chừng 9-10 tuổi đang vẫy vẫy tay như muốn xin bà đi nhờ. Bà dừng hẳn xe lại. Con cái nhà ai đi đâu mà sớm thế này? Đứa bé đôi mắt tròn to lấp lánh. Bà ơi, bà ra ngoài chợ à? Bà cho con đi nhờ mấy. Bà Liên nheo mắt nhìn đứa bé, rồi quay lại nhìn cái xe thồ của bà không chở thêm được. Thế nhưng mà khổ, đứa bé con giữa trời tờ mờ sương thế này, bà lại bất nhẫn. Thôi, thế chịu khó ngồi lên chân cái đống giỏ rau nhá. Mày ngồi cẩn thận đừng có ngã nghe chửa. Đứa bé nhoẻn miệng cười gật đầu. Chỉ có điều nhìn nụ cười của nó, bà Liên lại cảm thấy nó là lạ lạ. Chỉ có điều bà gạt phắt đi, gớm chửa. Nó chỉ là cái đứa bé nứt mắt miệng còn hơi sữa, sợ cái đếch gì. Đứa bé leo lên xe ngồi đằng sau, im lặng không nói gì. Bà Liên lại gò lưng đạp xe. Thế nhưng có một điều lạ là từ lúc đứa bé lên xe, bà Liên chỉ cảm thấy sau lưng của bà nó cứ gai gai, thỉnh thoảng cứ như là gió nó lùa vào. Suốt cả đoạn đường chỉ duy nhất có tiếng pedal cót ca cót két. Màn đêm dần dần nhường chỗ cho ánh bình minh, không khí vẫn còn se se lạnh. Được một đoạn, bà Liên cảm thấy là lạ. Cái lạnh không chỉ là toát ra từ bầu không khí, mà dường như nó thổi thốc từ sau lưng. Lạnh là như thế, nhưng mồ hôi lại rịn ra ở trên trán. Bà Liên quay lại về phía sau. Đột nhiên, đứa bé lúc này ngồi ở đó, nó vẫn bấu chặt vào áo bà từ nãy đến giờ. Chỉ có điều rằng ánh nhìn của nó lạ lắm. Nó không còn là ánh mắt trong sáng của đứa bé lúc nãy. Đôi mắt của nó trống rỗng vô hồn. Bà Liên hoảng hốt. Này, sao trông mày lạ thế? Sao trông mày lạ thế? Giọng của bà run run. Đứa bé nhoẻn miệng cười, nụ cười ma mị. Bà Liên vô thức guồng chân đạp xe nhanh hơn. Bà cảm giác như là cái xe này nó đang tự trôi đi chứ không phải là bà đạp nữa. Bà bối rối. Bà cố gắng bóp mạnh hai cái tay phanh. Thế nhưng cái xe Phượng Hoàng cũ kỹ, làm sao mà nó lại bon thế? Cứ như kiểu là có người đằng sau đẩy đi. Cho đến khi tay lái của bà Liên loạn choạng, ngã vật sang một bên. Bà ngã xuống đất, đầu của bà đập luôn vào cái bê tông ngay cạnh lề đường. Cơn đau điếng làm cho bà Liên lúc này giật mình tỉnh lại. Bà quay phắt lại nhìn về phía cái xe đổ chồng cành, bánh xe vẫn còn đang quay tít. Đứa bé lúc này vẫn đứng sừng sững. Chỉ có một điều kỳ dị, đó là nó không đứng chân chạm đất mà dường như nó đang bay lơ lửng ở ngay trên cái xe của bà. Ánh mắt của nó đen xì xì hướng về phía bà. Bà nhận ra là đấy không phải là đôi mắt người nữa. Ánh mắt sâu hoắm lóe lên tia quỷ dị. Mày loáng một cái, đứa bé cứ thế lơ lửng lùi lại. Ánh nhìn của nó chỉ còn lại mờ mờ ảo ảo sau màn sương. Ngay khi đứa bé biến mất thì bà thấy bốn cái bóng nữa xuất hiện. Đây là đứa bé bay lơ lửng trên đầu của bốn cái bóng. Cả mấy cái bóng hướng về phía bà mà vẫy vẫy tay. Đi theo chúng tôi. Cảm giác bị đè nén, bà Liên lúc này không còn sức để mà thở nữa. Bởi lẽ những thứ ma quái bắt đầu bao phủ, bốn cái bóng tiến đến vây xung quanh bà Liên. Bà rú lên kinh hãi, bà ôm chặt lấy đầu mình để cố gắng không nghe thấy những âm thanh ma quái của những kẻ kia, không phải nhìn thấy sự quỷ dị của họ, cho đến khi bà lịm đi. Đến khi trời đã tỏ, đám người đi chợ bàng hoàng khi thấy bà Liên nằm bất động bên cái xe đạp chở rau. Bi kịch của bà cũng giống như lão Quyền, trong phút chốc biến thành kẻ dở điên dở dại. Làng Bình Phát lúc này tán loạn bởi vì những sự kiện kỳ lạ diễn ra với rất nhiều người. Lợn gà các nhà nuôi tự nhiên lăn ra chết như là có bệnh dịch. Xác của chúng nó đen xì xì. Chỉ có từ sáng đến trưa mà mùi hôi thối đã bốc lên nồng nặc. Mới đầu thì nghĩ, thì thôi, thời tiết nó khắc nghiệt, bệnh dịch thôi. Thế nhưng số lượng gia súc gia cầm chết càng ngày càng nhiều, người ta hoang mang bất an. Có nhà còn chết luôn cả mấy con lợn to khỏe, còn đàn gà thì chết ráo, không còn một con. Những cái xác nó cứ đen quắt cả vào, như là bị đốt nhưng không có dấu hiệu gì của cháy. Mấy chủ trang trại hoang mang. Những câu chuyện ma ám cứ lan ra, không dừng ở làng Bình Phát mà còn lan ra khắp cả mấy làng xung quanh, rồi cả xã. Có người còn quả quyết rằng đi về khuya tận mắt nhìn thấy bốn hồn ma của người ăn mày, của ông Bình, của bà Khải, của ông Đông vất vưởng ở bên cạnh cây đa và miếu cô Phiêu, lúi húi như đang làm việc gì đó rất đáng sợ. Những câu chuyện thật có, thêu dệt có, càng ngày càng khiến cho các nhà hoang mang. Một vài gia đình đã bắt đầu mời thầy về làm lễ cúng, xua đuổi tà ma. Người ta không tin được vào khoa học nữa trước những sự ma quái này. Cuộc sống càng lúc càng trở nên căng thẳng, dần dần người ta chẳng dám ra ngoài vào ban đêm. Bất kỳ con vật nào chết, người ta lập tức lan ra khắp cả làng. Mỗi một gia đình đều sợ rằng nhà mình không khéo sẽ là gia đình tiếp theo phải chịu cái nỗi ấy. Cuối cùng người ta chỉ biết đồn rằng từ khi ngôi miếu bị sét đánh thì ngôi làng không còn được sự bảo vệ. Hoặc có thể là cái thứ ma quái nào đó ở trong miếu bị phong ấn bấy lâu nay đã thoát ra mà quấy phá. Đêm đêm, tiếng gào thét từ cây đa cứ vang lên. Người ta nhìn thấy cơ man là những cái bóng đen đen đỏ đỏ, nó bò lồm ngồm ở trên những cành đa. Khi nỗi lo đã lên đến cực điểm, cuối cùng chẳng còn cách nào khác, người làng bàn nhau tìm đến một ông thầy cúng nổi tiếng tên là An, ở đâu đó bên Mạn Nghĩa Hưng. Được truyền tai nhau là ông này ăn lộc thánh, có khả năng bắt ma diệt quỷ. hy vọng là thầy có thể giúp mình giải quyết được sự ma quái trong làng. Ông thầy An trầm tĩnh, đôi mắt sáng, thần thái nghiêm nghị tiến vào trong làng. Lúc này cả làng đã tập trung ở sân đình, chỗ mà ông thầy cúng định sẽ lập lễ trừ tà. Bàn lễ được bày, ông thầy An bày ra các đủ đồ cúng tế như là lư trầm, vải đỏ, câu thần chú được viết lên trên sớ. Ông đứng đó uy nghiêm lắm, quắc mắt nhìn tất cả bà con đang líu díu vào nhau đứng xung quanh. Tay ông vung bùa chú rồi đập mạnh xuống bàn đánh đùng một cái. Các hồn ma trong đất này, nghe đây. Ta đến đây để thanh tẩy xua đuổi tà ma quỷ quái, để đưa các ngươi về miền vãng sanh, đừng có chấp mê nữa. Sau đó ông bắt đầu thực hiện nghi lễ. Cứ như vậy, ông thầy An cúng từ sáng cho đến tận lúc sẩm tối, suốt cả một ngày. Người làng phải tặc lưỡi bảo nhau, đấy, đấy, giỏi thế, đúng là thầy giỏi quá khác. Từ sáng đến tối, chỉ có mà cúng bái nhảy múa, thế mà thầy không mệt, nhờ, kinh thật đấy. Ánh mặt trời vừa tắt, loáng thoáng, quỷ khí đã bao phủ khắp nơi. Cả làng đã chìm ngập trong màn sương âm u, sân đình rộng là thế, mà nay lúc này cũng cảm giác ngột ngạt. Đám người làng rúm vào với nhau, tuyệt không ai dám lên tiếng. Ánh mắt của ông thầy An bỗng nhiên trở nên mơ mơ hồ hồ. Ông quay lại nhìn về phía đám người làng đang đứng ở góc sân, mắt ông trợn lên, môi mấp máy. Các người không biết gì cả. Không biết gì cả. Dường như ông thầy An không còn là ông nữa. Ông chỉ tay vào mặt đám người làng. Làng này đã bị nguyền rủa rồi. Các người không thoát được. Các người không thoát được đâu. Cả làng đang hốt hoảng, chưa ai kịp hiểu chuyện gì. Ông trưởng thôn lúc này run run bước lên. Thầy ơi, Thầy có làm sao không? Ông thầy An vung tay điên loạn, hất văng cả bàn lễ. Lạy các ngài tha cho. Con chỉ được mời đến thôi. Con chỉ làm vì tiền thôi. Còn lạy các ngài, con không dám đắc tội với cửa các ngài. Không dám. Khuôn mặt của thầy An méo mó vặn vẹo, tựa như là ông đang đau đớn lắm. Người làng nhìn nhau hoảng hốt bối rối. Những lời ông thầy An nói tựa như là có thế lực nào đó đang ngập nhập vào mà điều khiển. Ông thầy An ngã vật ra đất, mắt trợn trừng, khuôn mặt nhăn vào. Một làn khói đen từ từ tỏa ra từ trên nền đất, quấn lấy ông thầy An. Một người trong làng rú lên. Cứu thầy đi. Thầy bị làm sao rồi? Khi họ đến gần thầy An thì loáng thoáng có tiếng cười khúc khích vang lên ở ngay góc sân đình. Tiếng cười vừa xuất hiện, màn sương tỏa ra bao phủ che kín cửa đình. Nó giống như kiểu là che mắt các vị thần thánh ở trong đình vậy. Bóng người mờ ảo từ từ xuất hiện, là một người đàn bà xinh đẹp nhưng khuôn mặt hiện lên vẻ ma quái. Đôi mắt người đàn bà sâu thăm thẳm nhìn vào đám người làng. Thầy cúng này chỉ là con rối. Chúng mày không thoát được. Ngôi làng này đã bị nguyền rủa. Tất cả sẽ phải trả giá. Trả giá. Giọng nói ma mị vang lên. Đám người làng kinh hãi tột độ. Trong giây phút đó, ông thầy An đột nhiên chồm dậy. Lần này ông gào lên. Chúng mày sẽ phải trả giá. Trả giá cho tội ác của chúng mày. Tất cả chúng mày. Sau đó, ông cứ thế mà chạy thẳng ra ngoài con đường làng. Ngay khi ông thầy vừa đi, màn sương tan đi, trở lại khoảng sân đình trống không. Nhưng cảm giác ma quái thì vẫn cứ hiện hữu. Ngày hôm đó ông Thầy An biến mất khỏi làng Bình Phát, không còn ai thấy ông nữa. Người làng vẫn phải chìm trong nỗi lo sợ. Không ai dám bén mảng đến làng Bình Phát. Mọi sự giao thương đều đã dừng. Người làng thì kinh hãi, thậm chí bây giờ kể cả ban ngày, người ta còn hạn chế ra ngoài. Làng Bình Phát trở thành nơi âm dương hỗn loạn. Ai cũng sợ, rất có thể mình sẽ là người tiếp theo mất mạng. Chỉ là ông trời, ông có đức hiếu sinh, sẽ không bao giờ tuyệt đường sống của ai bao giờ. Vạn vật ở trên đời này, có sinh ra rồi sẽ có thứ mà nó khắc trị. Mọi bí mật rồi đến lúc cũng phải lộ ra. Giấy làm sao gói được lửa, cái kim trong bọc lâu ngày nó cũng thòi ra mà thôi. Một ngày nọ, sư thầy Thích Minh Quang, một vị cao tăng trẻ tuổi, trên đường đi thăm các ngôi chùa trong vùng, là người tu hành từ sớm, trí tuệ sáng suốt. Sư được nhiều người kính trọng, với chiếc áo màu vàng nhạt và cây gậy trúc trong tay. Sư đi qua những cánh đồng mênh mông, giữa những làn gió nhẹ mang hơi thở của đất trời. Đến địa phận làng Bình Phát, sư cảm thấy không khí ở đây có điều gì khác lạ. Cặp lông mày cương nghị cau lại, ngẩng lên nhìn ở bên ngoài thì trời vẫn xanh, mây vẫn trắng. Thế nhưng ở trong khu vực làng Bình Phát thì bao phủ bởi màn sương âm u, không gian đặc quánh. Đứng từ tận bên này cánh đồng, sư đã cảm nhận được luồng âm khí nặng nề, tựa như là thế lực siêu linh đang bao phủ ở đây. Sao ở đây lại lạnh quá như thế này nhỉ? A-di-đà Phật. Sư tự miệng lẩm bẩm, quả thực là cũng chưa bao giờ gặp được cái luồng âm khí nó mạnh như thế này từ trước tới giờ. Chẳng phải đây chính là quỷ khí mà các bậc tôn sư đời trước đã cảnh báo viết lại. Sư quyết định đảo chân băng qua cánh đồng bước vào làng. Cả ngôi làng đã bị thế lực siêu linh khống chế điều khiển. Một người phụ nữ trung niên đang lối hối từ trong nhà bước ra, nhìn sư bằng ánh mắt hoang mang, giọng run rẩy. A-di-đà Phật, sư có đi khất thực thì có khi là đi chỗ khác thôi. Ở đây không ổn đâu, ở đây có ma đấy sư ạ. Hóa ra người đàn bà này tưởng là thầy đi khất thực, chỉ là sư Minh Quang lắc đầu. Thế ở đây có chuyện gì thế chị? Người đàn bà ráo mắt nhìn xung quanh, giọng nói trầm xuống lo lắng. Sư ơi, làng chúng tôi bị ma ám đấy sư ạ. Mấy tháng nay rồi, cứ đêm về là hồn ma nó xuất hiện luẩn quẩn. Người ta còn chẳng dám ra ngoài vào ban đêm sư ạ. Chết thôi, hại lắm. Thôi, tốt nhất là sư đi ra khỏi làng đi. Rồi đến lúc cứ loanh quanh ở đây rồi chết. Sư nhìn vào mắt người đàn bà, ánh nhìn cương nghị. A-di-đà Phật, từ xa tôi cũng thấy ở đây u ám rồi. Thế nhưng chị đừng lo, chị cứ bình tĩnh kể tôi nghe đầu đuôi cụ tỉ nó thế nào. Người đàn bà vội vàng tiến tới kéo sư đứng thẳng vào bên trong nhà. Đoạn ráo rác nhìn xung quanh, quay lại chỉ cho sư ngồi xuống ghế bên cạnh ông chồng mình. Rồi sau đó kéo đám con vào trong buồng. Bấy giờ hai vợ chồng mới yên tâm kể lại đầu đuôi cho sư nghe. Xong sư Minh Quang cười nhẹ nhàng chắp hai tay trước ngực. A-di-đà Phật, anh chị đừng lo, tôi có lẽ đến đây là vì cái duyên. Nếu như đã có duyên rồi thì tôi không thể nào mà bỏ mặc được. Tôi sẽ giúp làng mình giải quyết tất cả mọi chuyện. Câu nói làm cho hai vợ chồng ngạc nhiên, ánh mắt tò mò. Sư nhẹ nhàng đứng dậy từ biệt hai vợ chồng rồi tiếp tục đi vào làng. Sư chọn một ngôi nhà hoang, khu vườn rậm rạp không một bóng người, ngồi xuống đấy mà tụng niệm. Chỉ có điều sư không biết rằng là trong ngôi nhà hoang to lớn ấy có một cái ban thờ ở trên tầng 2. Trên cái ban thờ đã lâu ngày chẳng có người nhang khói phủ bụi bặm, chính là tấm di ảnh của bà Khải. cơ như vậy. Sư ngồi tọa thiền, miệng lẩm bẩm tụng kinh. Trời dần về khuya, lúc này đường làng Bình Phát không có lấy một bóng người, không gian lại càng thêm nặng nề. Trong bóng tối của ngôi nhà, có tiếng cười khe khẽ vang lên. Sư ngước mắt nhìn về phía những tán cây già nua ở trên sân. Trên tầng 2 chỗ ban công của ngôi nhà, một bóng người thấp thoáng hiện ra. Bóng dáng của một người đàn ông thấp thoáng, phía sau còn có mấy bóng người nữa. Chỉ là người này khuôn mặt không còn một chút sinh khí, làn da xanh xao nhợt nhạt, nụ cười như có như không ở trên bờ môi. Người là ai? Sư cất giọng. Chỉ thấy kẻ kia lúc này hướng mặt về phía sư, ánh mắt nhìn dõi qua khoảng sân rộng. Ta là người đã chết, đến để bắt người. Lúc này, từ phía sau lưng người đàn ông xuất hiện thêm mấy bóng người nữa, cùng với tiếng cười khúc khích hẳn làm của một cái bóng dáng người đàn bà đang đứng ngay bên cạnh. Sư nhẹ nhàng chắp tay, miệng rì rầm đọc chú. Chỉ thấy từ trên người của sư tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ, đẩy bạt đi âm khí đang bao phủ quanh sân. Một vầng ánh sáng lan ra, dần dần bao trùm quanh ngôi nhà. Luồng ánh sáng này vừa chiếu, xua đi toàn bộ âm khí. Đám người quái dị ở trong ngôi nhà kêu lên đau đớn, chui tọt vào trong những góc tối. Sư lúc này đứng dậy, chỉ tay vào trong cánh cửa sâu hoắm. Oan nghiệt, các người bị tà ma suối đều bày sằng, nay cũng đến lúc tỉnh khỏi vô minh, tìm về chính đạo. Chỉ thấy sư vừa nói, bàn tay chỉ thẳng vào cánh cửa đang đóng chặt. Đùng một cái, hai cánh cửa rung lên bần bật rồi cót ca cót két mở ra. Trong bóng tối âm u của ngôi nhà hoang mênh mang, có bốn cái bóng xuất hiện, chính là hồn ma của người ăn mày, ông cụ Bình, bà Khải và ông Đông. Họ đứng đó sừng sững, ánh mắt của họ đã không còn thần trí nữa, chỉ còn điên dại. Bàn tay vươn ra với những móng sắc nhọn chồm tới. Sư tiến tới đứng ở giữa sân. Xung quanh sư xuất hiện một luồng khí màu vàng kỳ diệu. Bàn tay của sư chắp lại với nhau, trên tay đã xuất hiện một tràng hạt. Trên mỗi một tràng hạt lại khắc một chữ phạn mà không ai hiểu được nghĩa. Sư cúi đầu tụng niệm. Mấy hồn ma lúc này vừa mới chồm tới thì đột nhiên sư mở bừng mắt ra, miệng sư khẽ quát: Lăng Nghiêm Vô Lượng Thần Chú. Ngay sau đó, tiếng tụng niệm càng lúc càng to. Tiếng tụng niệm vang lên trong không khí. Mấy hồn ma kia còn đang hùng hổ như vậy, vừa nghe tiếng tụng niệm cùng với lúc bị những luồng ánh sáng phát ra từ những hạt châu đeo ở trên tay của sư làm cho mắt của chúng đau rát, đầu của chúng ong ong tựa như là có tiếng chuông đồng vọng ra. Những hồn ma đứng sững lại, ôm đầu quỳ gục xuống. Loáng thoáng ở trên những ô cửa trong căn nhà hoang, lố nhố xuất hiện những bóng đen bò lồm ngồm. Những bóng đen muốn đến trợ lực cho bốn hồn ma. Tuy nhiên, sư càng lúc càng tụng niệm nhanh. Lăng Nghiêm Thần Chú là một trong những đại thần chú uy lực nhất nhì của Phật môn. Thử bảo là những hồn ma này làm sao có thể chống cự được. Chúng bỏ đến bao nhiêu thì bị uy lực của Lăng Nghiêm đại thần chú đánh cho tan tác. Vị sư trẻ khuôn mặt thanh tú đứng ở đó, dường như giữa trán tỏa ra một luồng Phật khí vô lượng, bầy ma quỷ không thể nào chịu được. mà tan đi. Chỉ trong chốc lát, không gian tại ngôi nhà hoang trở nên yên tĩnh, không còn tiếng gào khóc, cũng chẳng còn tiếng gió. Lúc này những thứ tà ma bao phủ cả ngôi làng Bình Phát dường như đã bị dạt đi, không gian của cả làng thấy dễ chịu hơn nhiều. Sư liếc nhìn, vẫn còn mấy bóng ma, xem ra là quỷ lực và oán lực của chúng vẫn còn, cho nên chúng vẫn trụ lại được. Đặc biệt là ở trong đó có mấy cái bóng đen, mà vừa nhìn vào một cái sư nhận ra ngay, đây là người chứ chẳng phải là ma là quỷ. Người áo đen nghiêng nghiêng đầu nhìn sư, đoạn đưa tay lên thoăn thoắt bắt những ấn, mà vừa liếc mắt sư cũng lập tức nhận ra đây là loại tà ấn, bởi lẽ trên đầu của ngón tay của kẻ ấy dính đầy máu. Sư lắc đầu, vẫn bộ dáng bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng vung tay một cái. Chỉ thấy tà ấn của người kia vừa đánh tới, âm khí từ xung quanh tụ lại thành một luồng khí đậm đặc, đánh thẳng tới phía sư. Đây cũng chính là luồng khí mà lần trước thao túng đánh cho ông thầy An sợ đến về phát điên phát rồ, rồi đến lúc mất dạng chẳng biết tăm hơi ở đâu. Kẻ này tự tin với tà ấn này thì sư có quyền năng đến mấy, nhẹ nhàng thì cũng là điên là dại, mà nặng nề thì thổ huyết chết gục ngay tại đây. Chỉ thấy sư Minh Quang khẽ cười, đoạn bàn tay từ từ đưa lên cao. Chuỗi hạt trong tay của sư tựa như là được một bàn tay vô hình từ từ nâng lên quay tròn. Luồng ánh sáng từ trên chuỗi hạt chiếu ra, chặn đứng tất cả âm khí của tà ấn. Mặc dù xung quanh vẫn cứ mù mịt bóng tối, ánh sáng từ trên người sư Minh Quang tỏa ra như một ngọn đèn không bao giờ tắt. Tiếng của sư vang lên đầy uy nghiêm. Pháp danh của ta là Minh Quang. Ấy là ngày xưa các vị bề trên muốn ta làm ánh sáng để phổ độ Phật Pháp đến vạn vật chúng sinh, để xua đi sự u tối, để cho người ta tìm đến con đường hướng thiện. Minh quang chiếu rọi, ta không thể thắng chính. Ta không biết người đến đây với mục đích gì, nhưng kẻ làm đảo lộn âm dương, trái với luật trời, ta phải ngăn ngươi lại. Người áo đen vô cùng tức giận, bàn tay thoăn thoắt giơ lên cao, xòe hẳn ra thì thấy trong bàn tay toàn là máu. Tiếp tục bắt tà ấn, gió thổi lồng lộng, thổi văng mọi thứ xung quanh, cỏ cây giạt ra, xuất hiện những vết nứt ở ngay dưới chân của sư Minh Quang. Chỉ là sư Minh Quang lúc này mỉm cười, khẽ dậm chân đánh đùng một cái. Chỉ thấy mặt đất xung quanh sư Minh Quang đứng trong vầng sáng không hề nứt ra. Luồng khí thánh khiết bùng lên, luồng khí từ từ tỏa ra chiếu thẳng tới thân hình của kẻ áo đen. Kẻ này quá đỗi bất ngờ, không nghĩ đến là Phật lực của sư Minh Quang lại mạnh mẽ đến như vậy. Sức mạnh tà ác của hắn bị ánh sáng Phật quang kia chiếu làm cho mờ nhạt dần. Kẻ áo đen cảm thấy cơ thể mình không còn quyền phép nữa, sự đau đớn bắt đầu lan tỏa. Người lại có thể. Sư Minh Quang chậm rãi từng bước tới. A Di Đà Phật, ta đã nói rồi, ta không bao giờ có thể thắng chính. Cuối cùng, sư đến thẳng trước mặt của người kia, Bàn tay của sư từ từ đưa ra, miệng tụng niệm rì rầm thần chú. Ánh mắt của sư từ từ nhắm lại. Miệng sư nói một câu rất rõ, vang lên bên tai của kẻ ấy. Đại bi, vô lượng, thần chú. Điều kỳ quái xảy ra, người áo đen cảm giác cứ như là bị cả một quả núi đè trên người, cứ phải quỳ gục xuống ngay trước mặt của sư để mà nghe đại bi thần chú. Mà càng nghe thì cảm giác như những khí tức tà ác, những ma lực tu luyện bấy lâu nay dần dần bị mài mòn. Cho đến khi tiếng gà gáy vang lên văng vẳng ở đằng đông, mặt trời cũng bắt đầu từ từ ló dạng. Người làng Bình Phát lúc này, theo lời kể của hai vợ chồng nhà chị kia, đã đổ dồn đến khu đất của nhà bà Khải. Tiếng ồn ào ráo rác đã vang lên. Bấy giờ sư mới mở mắt ra, buông tay, quay lại về phía dân làng. A-di-đà Phật, đây chính là kẻ đã gây ra những sự ma quái ở làng. Đám đông nhao nhao đi tới. Họ không ngờ một sư thầy còn trẻ như thế mà lại có tài phép như vậy. Quả thực là chỉ trong một đêm, không gian ở làng Bình Phát đã quang đãng hơn nhiều, không còn âm u ma quái. Người đàn bà hôm qua gặp sư vội vàng tiến lên. A-di-đà Phật, thầy ơi, thế cái thằng này là thằng nào? Sao nó... Sư cười hiền. Tôi làm sao mà biết? Chị là người làng, chị phải biết hơn tôi chứ. Đoạn sư bước lệch sang một bên để lộ ra là kẻ áo đen đang quỳ gục rũ rượi ở ngay sau lưng sư. Đám đông thốt lên. Trời ơi! Thằng con rể của ông Tường Trưởng Thốt, thằng Sơn Thợ Mộc. Lúc này chẳng biết là ai đánh tiếng. Ông Tường cùng với con gái chạy đến. Cô Linh nhào vào ôm lấy chồng mình. Anh ơi, thế này là thế nào? Sơn, hay chính xác là kẻ áo đen, mệt mỏi đứng dậy, vịn vào vai vợ, hướng về phía người làng Bình Phát, giọng vẫn đầy căm phẫn. Là do các người. Các người không nhớ sao? Đám người làng ngơ ngác. Sư chỉ khẽ chắp tay cúi đầu. A-di-đà Phật. Không lẽ lại chấp niệm của anh còn lớn như vậy sao? Sơn không nhìn sư mà vẫn cứ hằn học hướng về phía người làng. Các người có nhớ người đàn bà tên Yến cách đây 20 năm không? Kẻ mà các người nhẫn tâm đuổi ra khỏi làng sống vất vưởng. Các người có biết số phận bà ta thế nào không? Bà ta phải làm kẻ mua vui cho những người đàn ông khác. Chỉ để mong có tiền để nuôi tôi. Lúc này ông cụ Ban lụ khụ tách đám người đi ra. Mắt của ông cụ rưng rưng. Anh là con của cô Yến. Sao lại như thế? Tôi nghe nói là mẹ con cô ấy chết rồi cơ mà. Anh Sơn ngửa mặt lên trời, cười một nụ cười chua chát. Chết à? Mẹ con tôi đã vất vưởng, tưởng chết trong trận lũ lụt. Chỉ là số tôi mạng lớn, được người ta cứu lại. Đến đây, ông cụ Ban thở dài. Rồi chính ông cụ từ từ kể lại câu chuyện năm xưa cho người làng cùng nghe. Số là cách đây 20 năm, làng Bình Phát xuất hiện hai mẹ con người đàn bà chẳng biết từ đâu đến. Người đàn bà này được cái sắc nước hương trời khiến cho nhiều kẻ trong làng mê mẩn. Thế nhưng cô ấy lại luôn giữ đúng đạo của một người đàn bà chính chuyên. Chỉ là sức hút của cô quá lớn, nhiều kẻ trong làng Bình Phát bỏ bê công việc, le ve xung quanh cũng chỉ là để được ngắm cô ấy hàng ngày. Thậm chí Những người đàn bà khác ở trong làng cùng với một số kẻ có dã tâm họp nhau bàn đuổi mẹ con cô ấy ra ngoài căn nhà ở ngay đầu làng, cạnh miếu cô Phiêu mà ở. Thế nhưng ra đó rồi, đám đàn ông ong bướm vẫn không tha, cứ lai vãng lại đó để cố gắng ve vãn hòng chiếm đoạt lấy cô Yến. Trong đám người ấy, có ông Khải là người nhã nhặn phong độ, mặc dù đã có vợ con, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng đã có cảm tình với cô Yến. Chả biết là dây khoai dây muống thế nào mà hai người họ đã đến với nhau. Bà Khải nổi máu hoạn thư, vô vạ cho cô Yến là ăn cắp cái lư hương ở trong miếu cô Phiêu, rồi kết hợp lập mưu cùng với cụ Bình, lúc ấy còn là công an xã, và cả ông Đông là chủ tịch xã. Cũng đều là những kẻ có ý định tòm tem với cô Yến, nhưng bị cự tuyệt, sinh lòng oán hận. Nhân cơ hội này, họ hùa vào với bà Khải để đuổi cô Yến ra khỏi làng. Hơn nữa, họ còn gây ra đủ thứ điều tiếng thị phi, cuối cùng đẩy cô Yến đến cảnh cạo đầu trôi sông. Năm đó, thằng bé Sơn mới có 10 tuổi. Nó gào khóc, nhưng cũng chẳng làm gì được. Chỉ đến khi thằng bé bất chấp nhào từ trên bờ sông xuống bấu vào cái bè chuối rồi trôi đi cùng mẹ. Cái bè dập dềnh theo con nước dữ trôi ở trên sông. Đến lúc dạt vào bờ, cô Yến gặp một người đàn ông tên là Nam, nhưng tay này cũng chẳng tốt đẹp gì. Lão đưa mẹ con cô Yến đi nơi khác giả vờ cưu mang, nhưng lại quay ra chiếm đoạt và bán cô Yến cho nhà thổ. Cuộc đời cô Yến như là một tấn bi kịch, cuối cùng chết khổ chết sở ở cái nơi nhơ nhớp. Thằng bé Sơn lang bạt gặp được một thầy tu tà dạy cho tà pháp, sau đó cứ thế theo thầy lai vãng khắp nơi bán thuốc dạo, thỉnh thoảng có khi còn làm việc ác cho nhà người ta thuê, tỉ dụ như hại người, tỉ dụ như là yểm mộ. Cho đến khi một ngày thằng bé Sơn đã cứng tay, lão thầy tu tà kia cũng đã già chẳng thể nào phiêu bạt được nữa, quay về trong núi ở ẩn. Thằng bé Sơn học hết phép của thầy, tìm đường về làng trả thù. Đầu tiên, Sơn dùng thuật. Lập tức, triệu hồi tay Nam trong bộ dáng người ăn mày về đây, đoạt luôn thần trí của tay Nam đó. Sau đó, liền sai âm binh treo cổ tay Nam lên. Tiếp theo đó là Sơn lần lượt dưới dạng người thợ mộc cần mẫn ở trong làng, yểm thuật bùa lỗ ban tà, lỗ ban sát lên những vật dụng đưa vào nhà ông cụ Bình, bà Khải, ông Đông. Chỉ đơn giản là cái bàn, đôi khi là cái ghế đầu, hoặc có khi chỉ là cái chuôi dao, cái chuôi lưỡi cày. Cuối cùng những kẻ ấy bị yểm dẫn đến giờ điên giờ dại và chết. Mọi người nghe xong câu chuyện thì cũng xót xa lắm, nhưng thắc mắc làm sao anh Sơn có thể tiếp cận được với cô Linh, con gái ông Tường. Anh Sơn đến đây thì chỉ cười chua chát. Cái này thì không có tà pháp nào cả, mà là cái duyên. Là cái duyên của tôi, nhưng lại là cái nghiệt duyên của vợ tôi. Đến đây, Sơn quay lại nhìn vợ, ánh mắt hiện lên đầy cay đắng. Bằng việc thừa nhận tội lỗi của mình, Sơn bị dân làng Bình Phát giải đến cơ quan chức năng, rồi sẽ phải chịu những hình phạt thích đáng. Sư Thích Minh Quang cũng chẳng còn biết làm thế nào. Dù sao thì người sống cũng phải chịu hình phạt của pháp luật khi phạm pháp, rồi đến xuống dưới cõi âm. Lúc đó ân oán ở cõi âm như thế nào, khắc có âm tòa người ta phán xử. Sư thở dài, cúi đầu niệm một tiếng Phật hiệu, từ biệt người làng. Mà kệ dân làng có giữ lại muốn cảm ơn sư, có lễ lặt này nọ, thế nhưng sư lắc đầu. Tôi vốn là một người, trên đầu vốn chẳng có gì, dưới chân cũng chẳng có nơi để mà ở. Thôi thì tôi muốn đi vân du thiên hạ. Thứ nhất là để ngộ ra cái đạo ở trên đời. Thứ hai cũng là để muốn tu tâm, tu tính. Để một ngày nào đó tìm được ra con đường đến Niết Bàn, để cho linh hồn có thể được thanh tịnh về với đất Phật. Cho nên xin bà con đừng có níu giữ mà buồn lòng tôi, A-di-đà Phật. Tưởng rằng mọi việc thế là kết thúc, thế nhưng sư đi rồi, người làng Bình Phát hàng đêm vẫn nghe tiếng chim lợn kêu kỳ quái. Những hiện tượng quái dị thế nào mà vẫn cứ xảy ra. Đặc biệt là gà lợn của các nhà vẫn lăn ra chết. Đám người lại càng kinh sợ. Bởi lẽ sư tài phép như thế đã bắt được kẻ chủ mưu rồi, thế nào mà ma quỷ nó vẫn còn lộng hành? Thế này thì rồi sống làm sao? Vào một đêm trời không trăng không sao, đường làng vắng lặng. Hai cái bóng đen xuất hiện ở cây đa cạnh miếu. Chỉ thấy lục tả lục tục ở trong miếu một hồi, một đường hầm mở ra. Bố ơi, bố, mở được rồi bố ạ. Mở được rồi, mình đi vào trong đi. Quả thực là tìm đúng người rồi. Chắc chắn là ở dưới này có nhiều vàng lắm. Có nhiều vàng lắm. Đúng là con có mắt tinh tường. Đúng là con có đôi mắt thật tinh tường. Ngay từ lần đầu gặp hắn ta, con đã thấy quỷ khí từ trên người của hắn. Và ánh mắt của hắn đầy sát khí bố ạ. Thế cho nên hắn giở chiêu, con cũng giở trò. Quả thật hắn trở thành công cụ hữu hiệu cho bố con ta. Hai bóng người dần dần khuất sau cầu thang đi xuống căn hầm bí mật. Cơ quan ở trong miếu cọt kẹt đóng lại, trả lại sự yên tĩnh. Lúc này, trong căn hầm bí mật là một không gian rộng lớn, có rất nhiều quan tài, xung quanh cơ man là những chậu vàng, chậu bạc. Người đàn ông khẽ đánh lửa châm lên mấy que đuốc được gài ở quanh tường. Ánh lửa bùng lên, người đàn ông cười lên sung sướng. Vàng, con ơi, con ơi, là vàng đấy con ơi. Ánh vàng lấp lánh chiếu lên mặt ông tưởng trưởng thôn và cả cô con gái, vợ của anh Sơn. Hóa ra tất cả là màn kịch. Anh Sơn đằng sau là một màn kịch nhỏ để đấu với người làng để trả mối hận. Còn cha con ông Tường lại ở đằng sau nữa là một màn kịch lớn. Hai cha con nhét đầy vàng bạc vào bao lớn bao bé, rồi nhìn nhau cười đầy sung sướng. Cuối cùng cả hai cha con dắt díu nhau đi đến bên cạnh chiếc quan tài, nghiến răng nghiến lợi đẩy nắp quan tài ra. Ở bên trong là một người đàn bà. Kỳ lạ là người đàn bà này thân người đầu rắn. Khi cái quan tài vừa hoàn toàn được mở, không khí từ bên ngoài tràn vào, người đàn bà bỗng nhiên trợn trừng mắt, ánh mắt dựng dọc lên y như mắt rắn. Cái cổ nghển lên một cái, đớp thẳng vào cổ của ông Tường. Ông ta rú lên, ôm lấy cổ, lăn lộn ở dưới sàn. Chỉ thấy cánh cửa hầm lục cục rồi một lần nữa được mở ra. Ánh sáng từ bên trên chiếu xuống, không nhìn rõ kẻ đứng ở trên cửa hầm là ai. Chỉ thấy tiếng cười đáng sợ vang lên. Chúng mày tham. Chúng mày tham. Tham thì thâm. Chúng mày đã ở đây thì chúng mày chết. Còn tao, vàng bạc đối với tao không có giá trị. Có chúng mày ở đây rồi, thứ tao cần là sẽ được trẻ khỏe mãi mãi. Mãi mãi. Người ấy cứ thế đứng sừng sững chặn đường lên thoát của hai cha con ông Tường. Lập tức từ trong quan tài, người đàn bà đầu rắn loáng một cái đã bò ra, cái cổ dài siết chặt lấy cô Linh, cái miệng thì hút cạn máu của ông Tường. Chỉ trong phút chốc đã trở thành hai cái xác đen xì xì rũ rượi. Người đàn bà đầu rắn đưa ánh mắt vàng khè khè nhìn về phía bóng người kia. Bà ta rít lên một tiếng trùng tới. Thế nhưng kẻ đứng ở trên cửa hầm xòe ra hai lá bùa vàng. Lá bùa vàng lóe lên, quận lấy người đàn bà đầu rắn. Chỉ trong một thoáng, quái vật đã bị hạ gục. Bây giờ cái bóng dáng kia mới lụ khổ đi xuống. Trường sinh bất tử à? Tao chẳng cần. Tao chỉ cần chừng nào cơ thể rệu rã, tao sẽ lại luyện lại một lần pháp mới. Lúc ấy thì vàng bạc đối với tao có nghĩa lý gì? Tao có vô số năm tháng để tích lũy cơ mà. Lấy ra ở trên tay một con dao găm, định đến rạch xác con rắn ra để lấy thứ quý giá bên trong. Lúc này thì lại thêm một điều bất ngờ nữa. Bởi lẽ lại một cái vệt bóng đen đổ dài che phủ lên kẻ ấy. Từ bên phía cửa hầm lại vang lên một âm thanh: A-di-đà-phật. Vì mục đích của mình mà người ta không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Lòng người tại sao cứ phải gian, phải tham như vậy? Không ngờ là sư Thích Minh Quang đã quay trở lại. Phía sau còn có tiếng nhốn nháo, khung cảnh trở nên hỗn loạn. Kẻ này bây giờ mới quay phắt lại nhìn lên cửa hầm, ánh mắt đầy căm phẫn. Người... Đám người làng lúc này sấn sổ tới, chiếu đèn vào trong. Cụ Ban, sao lại là cụ Ban? Không ai khác, cái kẻ đang định moi mật con rắn ra chính là ông cụ Ban. Ông cụ Ban quay phắt lại nhìn đám người làng. Tao muốn trẻ mãi. Tao muốn được khỏe mạnh. Chúng mày. Chỉ thấy lúc này cụ Ban định chồm tới, định móc cái mật rắn kia ra thực hiện ý đồ của mình. Thế nhưng chỉ thấy một loáng, cụ Ban bỗng nhiên đứng sững lại. Bởi lẽ từ bao giờ ở dưới chân của cụ Ban đã bị quấn chặt. Cụ Ban bàng hoàng nhìn thấy là cái sợi chuỗi của sư Thích Minh Quang đã đang giữ mình lại, không thể di chuyển. Dân làng Bình Phát tràn xuống trói chặt lấy cụ Ban. Chỉ tiếc là không kịp cứu cha con ông Tường, đã bị người đàn bà rắn hút máu. Cụ Ban vẫn cứ gầm gừ nhìn vào sư Minh Quang. Mày đã đi rồi. Sao mày còn quay lại? Mày. Sư Minh Quang mỉm cười. Ấy cũng là kế trong kế. Bởi lẽ tôi biết là làng này vẫn còn có kẻ đứng sau mọi chuyện. Anh Sơn kia cũng chỉ là một con cờ trong một bàn cờ lớn. Ai... May sao là có chị Chi đây nhắc, tôi mới hiểu là làng Bình Phát còn có một kẻ đứng đằng sau. Bên cạnh quân hậu thì còn có quân tướng đáng sợ hơn. Bên cạnh quân tướng thì còn có bàn tay của người đánh cờ. Nói đoạn, sư quay sang gật đầu với hai vợ chồng chị Chi, chính là vợ chồng người đàn bà đã tiếp sư lúc đến đây. Nhưng làm sao các người biết là còn... Chỉ là tôi thấy ánh mắt của cụ. Hơn nữa những người khác không nhìn rõ. Còn tôi vốn là người tu, mắt của tôi cũng có thể nhìn được nhiều thứ. Tôi thấy ở giữa nhân trung của cụ nó tối lắm. Mà những người nhân trung tối như thế thì chỉ có thể là hít vào khí tà ma. Tôi đoán không lầm là cụ muốn moi mật con rắn tinh uống vào, rồi luyện tà để cho trẻ mãi không già. Cụ Bàn đến đây thì mếu máo. Không ngờ tao bỏ công tính toán lại bị thằng trẻ danh nhà ngươi phá. Đến đây thì cụ Bàn đã hoàn toàn chịu phục, kể về câu chuyện cuộc đời mình. Ngày xưa còn trẻ còn khỏe, cụ Bàn cũng đẹp trai bao người mến mộ. Thế nhưng nhan sắc thì cũng chẳng thể nào bền vững được với thời gian. Càng già nua càng xấu xí, cụ Ban lại càng nhớ lại những ngày tháng còn son trẻ. Ngày ấy, cụ Ban cũng là kẻ lang thang buôn thuyền bán bè, còn sang bên tận đất tàu học được phép ở bên đó. Chỉ là cho dù có học phép tiên thì cũng chẳng thể nào giúp cho cụ có thể cải lão hoàn đồng. Cụ Ban vẫn cứ mong muốn tìm được thứ thuốc trường sinh. Cho đến ngày đi buôn về đến làng này, nghe người ta kể về miếu cô Phiêu, lúc ấy có thờ một con rắn tinh. Con rắn tinh này thiêng lắm, nếu như uống mật của nó vào thì hẳn sẽ được cải lão hoàn đồng, trẻ mãi không già. Thế nhưng tìm mãi vẫn không ra được chỗ con rắn tinh ở. Cho đến khi một ngày khi phiêu bạt giang hồ, cụ Ban gặp lại một người đồng liêu năm xưa cũng học phép tận bên xứ tàu cùng mình. Không ngờ đó chính là ông thầy tà sư phụ của anh Sơn. Cụ Ban nhìn ra anh Sơn chính là đứa trẻ năm xưa sống cạnh miếu. Thực ra, cụ Ban là đóng vai trò ngư ông đắc lợi. Những kẻ lợi dụng anh Sơn để tìm ra kho báu là cha con ông Tường. Cuối cùng, chính là họ cũng từ đâu tìm về đây. Bởi cũng nghe đồn là kho báu. Chẳng qua là cha con ông Tường thì vì vàng bạc ở trong kho báu. Còn cụ Ban thì là vì con rắn canh kho. Đến đây mọi thứ mới vỡ lở cả ra. Hóa ra vạn vật trên đời đâu có gì là tự nhiên đâu. Đều là do con người tạo ra cả. Đều là một cái vòng nhân quả ân oán chẳng nguôi. Cho đến khi ngã ngửa ra thì chẳng ai được gì. Cụ Ban cứ tưởng là ngỡ được thúc tiên. Thế nhưng cuối cùng lại bị vị sư trẻ tuổi ngăn lại. Đến đây cụ Ban bỗng nhiên trợn mắt. Có lẽ là vì uất ức quá. Cụ thổ ra một ngụm máu, ngã vật xuống chết ngay bên cạnh xác con rắn. Số vàng bạc kia cuối cùng người ta bàn giao lại cho nhà nước. Cái xác người đàn bà đầu rắn được sư thu lại. Sau đó thả hồn của người đàn bà đó ra, cho đi theo sư để tu tập, đợi đến ngày mà về dưới cõi âm để đầu thai, mong tích đủ âm đức để hóa kiếp người. Coi như là mọi thứ khép lại. Làng Bình Phát từ đó mới thực sự bình yên. Trước khi đi, sư đã quyết định lập một đàn pháp để cúng chấn lại toàn bộ chỗ gốc đa và miếu cô Phiêu. Người ta cũng cẩn thận thỉnh lại bát nhang cho miếu cô Phiêu, coi như là người ta thờ cúng. Từ đó dân làng ở đây còn gọi miếu cô Phiêu bằng một cái tên khác. Cho đến khi sư mới nhẹ nhàng đặt một tờ sơ ấn kẹp ở bên dưới bát hương ở trong miếu. Trong tờ sơ ấn đó ghi miếu bà rắn. Người làng xúc động lắm. Cả làng hôm ấy kéo ra tận miếu cô Phiêu, miếu bà rắn, để tiễn vị sư trẻ. Bóng dáng sư khuất dần khuất dần. Khi mà ánh bình minh lúc này vừa lên chiếu trên cánh đồng vàng rực, gió mơn man thổi, tán cây đa bên miếu cô Phiêu rì rào quấn làn khói nhang tỏa ra khắp nơi. Hết chuyện.